cũng là thầy cho con thưa. Cái nói gì? Là thầy để cho con thưa. Hôm qua ra tụi con học về cái hành ổn về tâm đó là thầy. Lúc mà con với sư cô học hành ổn về tâm đó, thì sư cô có nói những cái ý của sư cô, nhưng mà con thì con không có đồng ý. Thì không biết cái nào đúng cái nào sai. Thì bây giờ mình nói từng cái ra để chị em cùng nhận. Anh Hoàng Nghi thắc mắc cái chỗ là cái hành ổn đó, thì cái hành ổn đó về thân, về tâm, về cảnh. Thì về tâm. Đúng giờ. Dạ. Thì anh Nghi thắc mắc là cái hành ổn về về thân. Thì con cứ ví dụ như là cái hành ổn về thân á là thân mình nè. Thì mình có tăng điều nào đấy cho tương trình. Dạ. Ví dụ như nhà con mới ví dụ anh Nghi một cái ví dụ là như bây giờ con lấy cái tay này, con gói ra con lấy cây viết. Thì trong cái lúc mà từ cái lúc mà con hành động mà con với cái tay con lấy cái viết như thế này, thì nó có một cái chuỗi xe dịch đổi giờ như thế hả? Thì chuỗi đó là cái gì? Dạ thầy, cái chuỗi đó là cái nó là từng sát na nó góp lại để nó thành một cái hành động là con lấy cái sát na nào nó góp. Và thầy nói là nó cứ nghĩa là nó từng chuỗi từng nó cứ từ cái tay của hành con nó nhỏ như thế mà nó góp lại nhịp. Từng cái gì nó nhỏ chứ phải nói cái thể chứ. Bây giờ cái tay của con đó mà muốn cầm được cái bút. Yeah. Tay của con mà muốn cầm cái bút ấy, là những cái cơ chúng ta gọi là cái bắp thịt nhỏ nhỏ trong người á. Cần cái bắp thịt nhỏ nên gọi là cái cơ. Đấy, trong người nó bao nhiêu thứ bắp thịt. Yeah. Mình phải sử dụng bao nhiêu thứ bắp thịt. Mỗi cái nó phải có cái sử dụng của nó. Thì nó mới thành được cái việc mình cầm một cái bút lên. Đó. Nó từ ở trên này, những cái bắp thịt nhỏ mà cho đến những cái bắp thịt nhỏ ở đây. Cho nên khi mình định cầm một cái bút thì sử dụng những cái bắp thịt như kiểu nào đó, cái bút nó nhẹ. Còn mình định cầm một cái quả tạ chẳng hạn, thì mình sử dụng như thế nào đó. Những cái ấy nó có cả một cái sinh hoạt dân. Cái hoạt động của những các cái cơ ở trong cơ thể mình, tại mình cũng học mình không biết, thế nó có cả một rất nhiều những các cái bắp thịt nhỏ. Dạ, như vậy tức là theo như ý thì nói là một cái hành ổn của con mà nó một cái hành động mà con với tay con lấy cái ví thì tức là nó phải liên tục á, là nó có một cái chuỗi bắp á, nó có một cái bao nhiêu những các cái bắp thịt này nó phải liên quan với nhau. Bao nhiêu nó dùng có cái bắp thịt nó dùng đến, có cái nó không dùng đến. Khi mình cầm một cái vật nhỏ lọt vào bàn tay, có khi mình xách, có khi mình làm cái nặng, có khi cái nhẹ. Những cái bắp thịt ở trong cơ thể của mình, những cái nào nó liên quan đến những cái nào, thế nó làm việc. Yeah. Thế cho nên nó là một cả một nhóm, cả một đoàn thể nó làm việc, chứ không phải chỉ đơn giản có một cái là mình cầm cái bút đâu. Như vậy thì đó gọi là một cái hành ổn cho nơi thân. Thì bây giờ con đến cái hành ổn cho nơi tâm á, thì con mới ví dụ á, thì cái tâm á thì con mới nói là như cái tâm mình nó suy nghĩ. Cái chữ hành quẩn ấy là đặc biệt là nói về cái tâm. Yeah. Để mỗi một từng suy nghĩ từng chữ gọt một. Yeah. Chính cái hành ở ấm mình là cái thức thứ bảy, là cái ý tâm, cái ý nhập mà mình đang học đấy. Và thầy như vậy tức là con cứ suy nghĩ từng cái bóng ảnh mà con nhớ, ví dụ như con nhớ đến bóng ảnh má, rồi xong con nhớ đến cái bóng ảnh cái cửa sổ, xong con nhớ đến bóng ảnh cái cây dừa, thì nó cứ liên tục như thế. Tất cả cái dòng ấy gọi tên là ý chi căn, là cái ý nhập. Thì đó gọi là hành ổn cho nên tâm. Và tại vậy là tức là nó góp ba bóng ảnh đó là thành một cái hành. Thôi thì thật nghĩa là nhìn được cái chuỗi của nó cả ngày đấy, bạn cả cả ngày nó chứa góp thì gọi cái đó là cái hành ổn, tất cả thì mới gọi là cái hành ổn. Yeah. Tức là cái công năng Phật lấy cái thí dụ là cái dòng sông nó chảy hả. Yeah. Phật lấy cái thí dụ cái nước nó gặp hư không thì nó chảy. Yeah. Thì cái chảy ấy là ví dụ nó cái hành, tức là cái xê dịch đổi giờ. Con nghiêm ý mà nghiêm mặt con cái này, và thầy con cũng đưa cái ví dụ đó như từng cái bóng ảnh, ví dụ như cái bóng ảnh má con vừa nghĩ tới, xong rồi cái bóng ảnh má nó lại tắt đi, nó lại hiện lên cái bóng ảnh kia đó. Tức là cái hành. Dạ. Cái hành ấy cả ngày nó chứa góp thì gọi tên nó là cái hành nguồn. Mà ý mà nghiêm mặt con cái chỗ là trong một cái bóng ảnh đó thì từ cái chỗ mà con suy nghĩ ra một cái bức ảnh đó thì cái gì là nó thiếu góc gì để nó thành một cái bức ảnh đó. Thì con có trả lời không? Tại vì nếu mà nó thành cái bóng ảnh đó thì gọi là nhân duyên. Vậy cái chuyển hành ổn về tâm là nói về cái chuỗi xê dịch cái tư tưởng của mình đó chứa góp lại thành một cái thành là một cái chuỗi, nó thành một cái chuỗi nguyên vọng gọi là hành ổn tâm. Ừ, bởi vì nó cứ chứa góp cả ngày. Tính cái chữ hành ấy thì có nghĩa là xê dịch, nhưng mà không phải là góp nhiều bóng ảnh, mà cái sự xê dịch ấy nó triền miên suốt ngày. Cho nên gọi nó là hành ổn. Tính cái chạy ấy, cái hành ấy nó gọi là ổn, chứ không phải là tại nhiều bóng ảnh mà gọi là ổn. Không nên cố chấp vào cái chữ, mà nên tịch tập hiểu cái nghĩa, nhận cái nghĩa, đừng cố chấp. Còn cái chấp vào 3-4 cái bóng ảnh thì gọi là ổn. Thì dĩ nhiên mình chứa góp một lần thì được một bóng, và nhớ chứa góp hai lần được hai bóng. Dạ. Thầy nói được cái chứa góp nó là quần, bởi vì mình chứa góp từ sáng đến tối, thế thì giờ nó gọi là quần. Con mà thầy như tự giác hỏi như vậy là chứa góp một bóng nó hiện lên là vẫn phải nhiều cái chứa góp nó mới hiện thành một cái bóng đó cũng là ổn. Thì nó cũng là một, mình chứa góp nhiều thì nó phải có nhiều bóng. Dạ đúng rồi. Nhưng cô này cũng chấp vào cái bóng. Dạ, mà mình thì đang nói về cái hành. Dạ đấy. Đúng rồi. Nhưng mà con mà thành cái gì mà nó chứa góp đó là cái hành nó chứa góp thì cái sao nó tạo thành cái chứa góp đó là không? Cái nhân duyên ạ. Thì hành, thì chính cái hành ấy nó là bởi vì mình xê dịch. Mà nhưng mà con hiểu được cái hành là cái xê dịch, để từ đâu nó tạo thành cái xê dịch? Chính ở đây đang nói là nó không phải nhân duyên, nó không phải tự nhiên, mà nó là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Cái thể của nó là cái Như Lai Tạng. Rồi bây giờ có cái vọng động thì gọi là hành. Mà cái vận động đó nó phải có nhân duyên, nó mới tạo thành cái vận động hả đó? Tại bởi vì cô đang sống ở trong cái đời, những cái gì nó phải sanh ra, phải có cái này, phải có cái kia. Đằng này nó là cái không có. Cô nhớ rằng bất nhị. Cái tâm mới nói là như Lai Tạng, nó bất nhị, không có cái gì cả, mà chỉ tại vận động. Thế vậy thì vận động là tự cái Như Lai Tạng nó bật ra, chứ ở đâu ra nữa. Tôi biết là nó làm, nó không dừng lại. Đấy, cái chuyển biến nó không dừng lại. Một ngày đó là hành ứng về thân, nhưng hành ứng về tâm. Con trả lời hai nhiên rồi, hai nhiên là con hành ứng về cảnh. Thì dĩ nhiên là thế, cho nên đây Phật nói minh bạch hành ẩn. Hành là cái không có. Đó. Hành là cái không có, chỉ có tâm của mình mới xê dịch. Thì mình bảo là có cái hành. Cái hành là cái làm gì có, chỉ có tâm của mình có mặt thôi. Thế thì vậy thì cái nhà này nó cũ, nó đang mới bây giờ nó thành cũ. Là cái gì cũ? Chỉ có hòn gạch mới lại xi măng, các cái thứ này cũ thôi. Mình gọi đổi cái sự thiền, đổi cái mới sang cũ, mình gọi là anh. Chứ hành là cái gì, cô nắm được rồi là cái hành. Cho nên Phật nó lấy cái thí dụ là nước. Nó đứng yên thì không có hành. Bây giờ nó dập tư không thì mới có cái sự chảy. Và thầy còn như ví dụ như là cái chiếc thuyền ấy, nó đi từ điểm A đến điểm B thì con gọi đó là hành ứng về cảnh. Đó là con thấy cái chiếc thuyền nó đi rõ ràng. Nhưng mà là cái thuyền nó đi, còn cái hành cô nắm được vào chỗ nào? Cho nên hành là cái không có, phải không hả? Nhưng mà con bạch thầy, ví dụ như nước thì nó đứng yên á thì nó phẳng lặng. Nhưng mà ví dụ nên nó phải gặp gió thì nó nổi sóng thì nó mới thành ra những cái thì đấy nó thành ra cái gợn sóng thì thành ra cái chảy. Cái chảy nó gặp hư không đây này. Nước nó gặp hư không thì nó chảy, phải không? Đó. Thế thì cái chảy ấy là cái không có, chỉ khi nào nước nó gặp hư không mới có cái chảy. Còn nước mà có đổ vào ve vào lọ làm gì có chảy. Cho nên chảy là cái không. Vì vậy mình học mãi ở đây Phật cứ bảo nó không phải nhân duyên sanh, tự nhiên sanh, nhưng mà là Như Lai Tạng diệu chân như tánh đang có mặt ở đấy.